Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, nhìn thấy hy vọng Ngu Thế Nam. Hai càng, Nguyệt Nhi nội tâm ủy khuất, cảm giác có chút thụ thương, rõ ràng là công tử nói, hắn muốn ăn phía dưới của mình, có thể bản thân về phía sau chù, làm đến công tử thích ăn nhất mì trứng gà. Công tử còn nói từ bỏ, hiện tại buồn ngủ, hơn nữa thoạt nhìn, công tử trên mặt, còn lộ ra một vẻ sinh ý vị vị. Nguyệt Nhi có chút không cam tâm địa xẹp hạ miệng, dò xét tính ngẩng lên lông mày, rụt rè nói ra, công tử, mì trứng gà siêu hương, có thể ăn ngon, ngài nếu không muốn, ăn một chút lại ngủ. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng. Nhưng đang ở cái này đột nhiên, Lý Dật chợt nghe, trong không khí có một đạo nhẹ nhỏ bé tiếng nức nở truyền ra. Không cần mơ mộng cũng có thể biết rõ, khẳng định là Nguyệt Nhi nhà đầu ngốc này thương tâm, còn coi là bản thân ghét bỏ nàng. Tốt, liền ăn một chút a, còn cũng đúng thật có chút đói bụng. Nội tâm thầm thở dài âm thanh, Lý Dật từ trên giường ngồi dậy. Đang lúc Lý Dật đưa tay, chuẩn bị đi tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay mặt bát thời khắc. Nguyệt Nhi lại tranh thủ thời gian lắc lắc cái đầu nhỏ. Mỉm cười nói ra, công tử, ngài an vị lấy tốt. Nguyệt Nhi uy ngài, được, Lý Dật gật đầu cười một tiếng. Nhìn xem ngồi xuống đến Nguyệt Nhi, ngắt hai lần nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, cười một cái. Cười lên mới đẹp mắt, Nguyệt Nhi mới không khóc đây. Công tử, Nguyệt Nhi cười khúc khích lắc lắc đầu, đồng thời lại nhếch miệng lộ ra một hàng hàm răng trắng noãn. Mặt mũi tràn đầy khai tâm địa uy Lý Dật ăn mì. Lý Dật khóc cười không được địa lắc lắc đầu, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, gọi Nguyệt Nhi mình cũng ăn. Ân, Nguyệt Nhi cười gật gật đầu. Cái đầu nhỏ dường như gà con mổ thóc như vậy, cứ việc giờ phút này gò má nàng tràn đầy mỡ đông, nhưng lại mặt mũi tràn đầy cao hứng. Nguyệt Nhi nha đầu này, liền là dễ dàng như vậy bị thỏa mãn. Thời gian cứ như vậy đi qua. Hôm sau, tắm rửa thay quần áo hoàn tất sau đó, Lý Dật liền dẫn bên trên Nguyệt Nhi xuất phủ, chuẩn bị tiến về Hoàng Cung đi xem trò vui. Nghĩ đến hôm nay có thể sẽ phát sinh đại sự, Lý Dật cũng có chút không kịp chờ đợi. Chó cắn chó tràng diện, quả thật làm cho người chờ mong a. Lý công tử, xin dừng bước, đang ở Lý Dật nghĩ thầm. Chân trước mới vừa vặn dậm chân ra khỏi phòng, Lý Dật liền nghe được một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Nghe cái này quen thuộc tiếng không phải người khác, chính là Lãnh Diện Hoa. Lý Dật ngừng chân dừng lại, quay đầu nhìn Lãnh Diện Hoa một cái, quan tâm địa thuận miệng hỏi một câu, Lãnh nương tiểu tử, ngươi thương, tốt hơn chút nào không? Đa tạ công tử quan tâm, đã trải qua không sai biệt lắm tốt, Lãnh Diện Hoa gật đầu tất cả, cũng không cùng Lý Dật tát cong, ngay tại chỗ ôm quyền thi lễ, đền đáp đạo, đa tạ Lý công tử xuất thủ cứu giúp. Ân cứu mạng, tiểu nữ tử sẽ làm Dũng Tuyền tương báo. Lý Dật cười cười, khoát tay mở đùa giỡn. Lãnh nương tiểu tử, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ngươi không được để ý. Ta không cần ngươi lấy thân báo đáp. Ách, Lãnh Diện Hoa tức khắc không khỏi sững sờ. Sau đó, nàng tranh luận được điện nhếch miệng cười cười. Trước kia, nàng cơ hồ rất ít trao đổi với người. Cũng không ai dám cùng nàng đùa kiểu này. Bây giờ Lý Dật một câu như vậy chơi cười nhạo, nhìn như mang theo trêu chọc vị đạo, nhưng lại là nhường Lãnh Diện Hoa trong lòng chợt địa ấm áp. Bởi vì cái này nói rõ, Lý Dật là đem nàng làm bằng hữu, bằng không, cũng sẽ không tùy tiện đùa kiểu này. Mắt thấy Lý Dật là muốn ra cửa, Lãnh Diện Hoa liền trực tiếp nói ra, Lý công tử, tiểu nữ tử thương thế đã trải qua tốt, cũng liền không làm phiền công tử. Tiểu nữ tử cáo từ. Lý Dật đột nhiên sững sờ, nhìn xem liền bước đi đều có chút gian nan Lãnh Diện Hoa. Không nhịn được lên tiếng hỏi đạo, Lãnh nương tiểu tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Công tử yên tâm, tiểu nữ tử tự có chỗ. Lãnh Diện Hoa mặt không biểu tình địa nói ra. Sau đó, nàng liền định đi ra ngoài, trực tiếp ly khai phủ quốc công. Chỉ là nàng bước đi động tác, tựa hồ giống đêm qua đã trải qua cái gì vận động dữ dội như vậy. Có chút bước không ra, nhìn thấy một màn này, Lý Dật không nhịn được nói ra. Cái gì gọi là tự có chỗ? Ngươi chính mình nhìn, thương thế đều còn không có hoàn toàn tốt. Hay là trước trong phủ đợi một trận a, tổn thương hoàn toàn tốt lại đi, cũng không muộn. Lãnh Diện Hoa sở dĩ sẽ thụ tổn thương, bên trong cũng có bản thân một phần nguyên nhân tại. Lại nói, Lãnh Diện Hoa lại không phải người khác, nàng là Lão Dương nữ nhi. Lý Dật sao có thể trơ mắt địa nhìn xem nàng thương thế chưa tốt liền rời đi? Nếu là nàng đi lần này, vạn nhất gặp được thế gia đại tộc cao thủ, làm sao bây giờ? Chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp? Đến thời điểm Lão Dương còn không phải thương tâm chết. Thế nhưng là Lãnh Diện Hoa muốn cự tuyệt, nhưng Lý Dật thấy vậy, trực tiếp ngay tại chỗ cắt đứt Lãnh Diện Hoa mà nói. Nói ra, không có gì nhưng là, ngươi liền an tâm tại quý phủ dưỡng thương. Bên ngoài thế gia đại tộc cao thủ, khắp nơi đều tại tìm ngươi. Quý phủ an toàn chút. Sợ Lãnh Diện Hoa không đáp ứng, Lý Dật hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Kiên quyết đạo, tốt, việc này quyết định như vậy đi. Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi a. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi xuất phủ, lưu lại Lãnh Diện Hoa một người, còn chỉ ngây ngốc địa đợi tại nguyên địa. Mà giờ khắc này, trốn tại âm thầm quan sát Lão Dương, nhìn xem cảnh tượng này, hắn đã không dám đi ra khuyên giải một tiếng, lại thập phần lo lắng Lãnh Diện Hoa an nguy, nhất thời trong lòng có chút khó chịu. Thẳng đến hắn trông thấy Lãnh Diện Hoa bởi vì nửa ngày rốt cục nghe lời địa trở về nhà đi nghỉ ngơi, lúc này mới đem tâm buông xuống. Giờ này khắc này, Lý Dật đã trải qua mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ đi tới trong hoàng cung. Từ đối hôm nay sắc trời hơi sớm, Lý Dật phái Nguyệt Nhi đi tìm hiểu một phen, cũng không có phát hiện Lô Vĩ đám người có tiến cung đến dấu hiệu. Thế là hắn liền mang Nguyệt Nhi cùng một chỗ tiến về bí thư tỉnh, cũng cáo chi thị vệ, một khi có Lô Vĩ đám người tin tức, liền bật người đến đây thông báo hắn. Hoàng cung, bí thư tỉnh bên trong, trung tâm trong đại điện, Nhan Sư Cổ cùng Ngu Thế Nam hai người chính đang sai người chỉnh lý hôm nay Trường An Nhật Báo. Thuận Đạo cũng đem hai bài Tết Nguyên Tiêu thơ in ấn ở báo chí trên nhất phương, lộ ra phá lệ bắt mắt. Đồng thời, tại thi từ dưới phương còn in ấn lấy Tân La Hoàng tử Phác Ân Hảo bị phò mã ra sai người ném sông sự kiện, có phần mang một loại báo chí tinh túy. Chỉ bất quá, làm nhìn xem trong đó một bài thơ, phía trên cũng không có thơ tên. Ngu Đời Nam đốn lúc buồn rầu địa nhíu mày, cả người đều là bất lực mà ngồi xuống đờ ra. Nhan Sư Cổ đám người nhìn chằm chằm cái này thủ chưa hoàn thành thơ, cơ hồ nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra có lẽ thêm một cái như thế nào thơ tên mới có thể phối được cái này thủ thượng nguyên thơ. Thật sự là bài thơ này làm quá tốt, bọn hắn không dám tùy tiện loạn thêm bút, sợ hỏng bài thơ này ý cảnh. Nhìn chằm chằm trên báo chí thơ, trầm ngâm hơn nửa ngày sau đó, Nhan Sư Cổ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngu Thế Nam, đề nghị đạo, nhìn Lý Bá An lấy tên phong cách có chút tùy ý, chúng ta không bằng liền đem nó gọi là tháng riêng mười ngũ, đêm, nhị, ngoặc kép, thế nào? Vành mắt mang theo một đôi mắt gấu mèo Ngu Thế Nam đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, Bác bỏ đạo, lão nhàn a, ngươi cái này thơ tên, lấy được cũng quá không phẩm vị. Ngươi nhìn bài thơ này, giống như là như thế tùy ý liền có thể lấy tên sao? Nhan sư cổ khóc, cười không được địa dao động lắc lắc đầu. Lại buông tay nói ra, thế nhưng là ngươi chính mình nhìn, tháng giêng mười ngũ, đêm, bài thơ này, không được là đồng dạng cũng có thể dùng cái tên này sao? Cái này không một dạng. Ngu Thế Nam nghiêm túc địa trừng mắt, có cái gì không giống? Nhan sư cổ không hiểu, nói ra, lão phu nhìn đến, này cũng giống nhau, ngoặc kép. Ngu Thế Nam nhìn một chút nhan sư cổ, gặp hắn cũng không hiểu ảo diệu trong đó, không hiểu thi từ yêu mỹ chỗ, dứt khoát cũng lười cùng hắn tranh luận, khoát tay nói ra, dù sao thì là không giống, ngươi không hiểu. Nhan sư cổ môi co lại, bất mãn mà nhìn chằm chằm vào Ngu Thế Nam, nói ra, lão ngu, ngươi lời này ý tứ gì? Cái gì gọi là lão phu không hiểu? Ngươi tự mình tiến tới nhìn một cái, Lý Bá An cái kia ra hỏa lấy tên, liền là như thế tùy ý a. Ha ha, Ngu Thế Nam nháy mắt không biết nói gì, không khí có chút xấu hổ. Trầm mặc một lát sau đó, Ngu Thế Nam đừng quá mức, thán đạo, ai, cũng không biết Lý Bá An cái kia ra hỏa, vẫn là lúc nào tài năng đến bí thư tỉnh a? Thơ này không có một cái thơ tên, làm sao san phát ra ngoài a? Ngu thiếu giám, cái này còn không đơn giản sao? Trên chủ tọa Ngụy Trinh nhìn thấy, nghe được bọn hắn hai người tranh chấp, không khỏi nhấc lông mày lườm Ngu Thế Nam một cái, vui cười nói ra, ngươi bây giờ liền tranh thủ thời gian tìm người đi phủ quốc công đi một vòng, hoặc là đích thân đi một chuyến, tìm tới Lý Bá An tiểu tử kia hỏi rõ ràng, chẳng phải xong việc sao? Một cái thơ tên mà thôi, về phần như thế xoắn suýt. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngu Thế Nam sắc mặt tức khắc biến càng thêm đắng chát rất nhiều. Mặc dù Ngụy Trinh lời này nói đến thật là như thế cái đạo lý, nhưng Lý Giật trong ngày thường không đến bí thư tỉnh cũng liền được rồi. Người nào biết rõ hắn có thể hay không tại quý phủ a? Đêm qua, vừa thấy Lý Giật rời đi, hắn liền tranh thủ thời gian cùng Vương Tích hai người xuống lầu truy ra ngoài, cùng nhau đi phủ quốc công tìm kiếm Lý Giật bóng người. Có thể bọn hắn hơn phân nửa thiên thời gian cũng không có chờ được Lý Giật bóng người. Tại Ngu Thế Nam nhìn đến, Lý Giật tựa như một con thỏ một dạng, không biết lúc nào liền chạy, mà lại còn chạy lặng yên không một tiếng động, cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhường hắn đi nơi nào tìm? Chẳng lẽ vì một cái thơ tên, hắn còn muốn đi tìm thánh nhân hạ chỉ, đem Lý Giật cho chộp tới? Chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, Ngu Thế Nam liền có một loại bất lực cảm giác. Vì cái này cái thơ tên, hắn tối hôm qua thế nhưng là ròng rã một đêm không thể ngủ một cái tốt cảm giác. Chắc chắn Vương Tích cũng khẳng định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nói không chừng hiện tại, hắn đang tại chờ ôm giấy bán đi, tranh thủ thời gian xem xét cái này thủ thi thi tên rốt cuộc là như thế nào địa một cái tên đây. Ngụy tướng công, ngài nói đơn giản dễ dàng, nhưng lại là có không biết a. Ngu Thế Nam hít khẩu khí, tràn đầy mặt mũi cười khổ, Lý Bá An tiểu tử kia đêm qua mới vừa đem bài thơ này làm xong, ném bút lông liền chạy, hạ quan tìm một đêm đều không tìm tới. Cái này đi nơi nào tìm? Ngụy Trinh chấn kinh, buông xuống bút lông trong tay, nhìn xem Ngu Thế Nam, Ngu thiếu giám, ngươi đêm qua thế mà tìm một đại đêm. Đúng vậy a, Ngu Thế Nam cũng không sợ người cười nhạo hắn, bất lực địa dao động lắc lắc đầu, nói ra, đêm qua hạ quan cùng Vương Tích cùng một chỗ ngăn ở phủ quốc công bên ngoài, có thể căn bản cũng không có Lý Bá An bóng người. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ được trở về phủ. Khụ khụ, nghe được Ngu Thế Nam lời này, Ngụy Trinh không nhịn được cười. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thi nhân chấp nhất? Nếu là Lý Bá An cái kia ra hỏa, biết tất cả những thứ này sau đó, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng a. Ngụy Trinh trong lòng một trận buồn cười, nhưng không có biểu hiện xuất hiện đi ra. Nếu không phải Ngu Thế Nam chính miệng nói ra việc này, đừng nói là Ngụy Trinh không tin, Nhan Sư Cổ không tin, ngay cả toàn bộ bí thư tỉnh trên dưới quan viên đám người cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đường đường thi từ đại gia, vậy mà sẽ vì một bài thi thi tên chặn Lý Bá An hơn nửa đêm. Hơn nữa không riêng gì hắn một người, còn có thơ đường đại gia Vương Tích. Cũng đúng lúc này, Trần Trước mới vừa vặn cất bước vào nhà Lý Giật, chợt nghe Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh lần này đối thoại, tức khắc bước chân khẽ giật mình, tâm trung lập ngựa liền hiểu, thượng quan Nghi đêm qua cùng hắn nói lời nói kia sâu ý. Không biết cái này thủ thi thi tên, những cái này thi nhân, thật đúng là biết ngủ không yên. Bí thừa, ngài đã tới. Cũng vừa lúc đó, một tên phòng thủ thị vệ nhìn lên nhìn thấy Lý Giật bóng người đi tới, hơn nữa bên người còn mang theo Nguyệt Nhi, liền mau mau xông bên trong tỉnh hô to một tiếng, sợ bí thư tỉnh trung tâm trong đại điện người nghe không được một dạng. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng địa liếc mắt. Lần này hắn nghĩ lặng lẽ chạy đi cũng đi chưa xong, nhìn xem ngày thường ấm áp đối với hắn khuôn mặt tươi cười tương đối thị vệ, Lý Giật trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại muốn đánh người xúc động. Mà cùng lúc đó, trong phòng Ngu Thế Nam vừa nghe đến thị vệ lần này tiếng la, bật người từ chỗ ngồi đằng địa một chút đứng lên, cũng không lo được lễ nghi, mau từ trong phòng chạy đi ra. Đồng thời, phần kia dẫn đầu mô phỏng hảo báo giấy cùng bút lông cũng cùng nhau cầm mà đi, giống như là thấy được hy vọng mới đồng dạng, bước nhanh lao nhanh thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.